Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Chương 15, ta rốt cục đến ngày chết rồi sao? Ta sai lầm rồi, không biết vì cái gì sự việc biến thành như vậy. Trong lúc tê âm ở phòng khách, đầu óc biến thành bãi tương hồ. Nam nhân đã thay xong quần áo đi ra, y so với tê âm cao lớn hơn chút, cho nên quần áo tê âm rõ ràng mặc không hợp người y. Bất quá, nói không vừa người là còn quá tốt đẹp rồi. Tê âm mặt si dài, vải áo mỏng manh đem hai khối đại cơ ngực của nam nhân buộc chặt lại. Đến vòng eo thu hẹp, bắp tay cường tráng như muốn đem cổ tay áo kéo bung ra. Sắp không chống đỡ được, thật khó xem đâu. Tê âm đã sớm bị cơ thịt cường tráng dáng người như tê này mê muội đến cứng ngắc người không hề thấy động đậy. Nay dáng người nóng bỏng đang đứng trước mặt. Cởi ra đã rung động, mặc vào lại xoài khí 10 phần, xuất phát từ lòng tôn trọng đối với thân thể nam nhân này. Tê âm thực thành thật cương cứng lên, tê âm xấu hổ trùng chân ngồi xuống, bắt đầu cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Cho nên ngươi tê âm thật sự không biết nên nói từ đâu, là người ngoài hành tinh sao? Âu không âu, nam nhân cười nhẹ, không, cũng không phải. Chúng ta, thuộc bộ tộc có chút đặc biệt trên trái đất thôi. Cáp, là có chút cùng loại với vu sư tộc. Cái loại xuyên đại áo choàng ấy hả? Ân, thì thật đa số người không mặc nó, ta đến giải thích rõ ràng chút đi. Sử dụng năng lực vu thuật loại này cũng là có tính di truyền. Chỉ có nhân tài huyết thống trong gia tộc mới thành vu sư. Mỗi người thiên phú không hoàn toàn giống nhau. Bình thường sau khi thành niên mới biểu hiện ra ngoài. Mà tại khi ấy, cha hoặc mẹ của người đó, một bên có năng lực kia, mới có thể nói cho hài tử bí mật này. Hài tử có thể lựa chọn muốn hay không muốn phần thiên phú này. Có người thích loại năng lực này, trải qua huấn luyện của gia tộc, liền trở thành vu sư. Có người sợ hãi, chán ghét loại chuyện đặc thù này cũng có thể lựa chọn cùng gia tộc đoạn tuyệt lui tới. Năng lực sẽ biến thành ẩn tính tồn tại. Sau đó chậm rãi biến mất, người này cũng sẽ biến về người bình thường. Kia còn có của người bình thường, hài tử thì sao? Chúng ta sẽ âm thầm phái người quan sát. Nga, kia, người bình thường, sẽ làm cái gì trong cuộc sống a? Bảo vệ hòa bình sao? Thì thật đại đa số đều có phần công tác bình thường. Ở bên ngoài giống nhau đi làm, về nhà, sống những ngày bình thường. Có đôi khi chúng ta cũng sẽ cùng những tổ chức bí mật hợp tác. Cử soái ca tê âm đã muốn đầu óc bay lượn, một đám hắc bào thần bí nhân xuất hiện như thiểm điện trong gờ. Nam nhân có chút thẹn thùng cười khẽ, thì thật hoàn hảo, không sao, kia tất cả các ngươi đều không có ai lợi dụng vu thuật làm chuyện xấu sao. Rất thuận tiện mà, nói tóm lại, chúng ta hành động vãn là có kỷ luật. Ta đều nghĩ nhóm các ngươi đều thực phản nghịch đâu. Ân, màu tóc của ngươi thật có ý tứ. Đây là trời sinh nam nhân thanh âm nhẹ chút. Tùy hạ tầm mắt, ta nói rồi, đại đa số tộc nhân đều có diện mạo phổ thông. Nhưng mỗi một thời kỳ, đều có một và chỉ một người tóc nhiễm màu. Trở thành người phụ trách, chính là tộc trưởng. Tê âm không nghĩ tới chính mình gặp mặt lại là nhân vật cấp boss đâu. Ân không sai biệt lắm đi. Vậy ngươi hiện tại không ở nơi đó, trong nhà các ngươi chắc hẳn là bộ dáng rối loạn lung tung đi. Ta, nam nhân do dự nói ta đã không còn là người phụ trách. Ngươi về hưu trước thời hạn, xem như thế đi, nam nhân lộ ra tự giễu tươi cười. Cháu ta, đội tóc giả màu chói mắt, đem ta, biến thành vẹt, tiễn bước, chính mình chiếm lĩnh làm người phụ trách, ta dựa vào, còn có trò xoán vị sao? Chó con không hiểu chuyện, nhìn đến ánh mắt hắn có chút thất lạc, tê âm có chút tức giận bất bình. Nam nhân lại nói, thì thật ta có thể lý giải hắn. Ca ca ta, phụ thân hắn, mới chết không lâu, là bởi vì một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Khi đó ta đã là ngũ ích phụ trách, cho nên hắn vẫn hận ta. Cho rằng vì ta, nên ta phải chịu trách nhiệm với cái chết của cha hắn. Hắn thì thật rất có thiên phú. Cũng rất có năng lực quản lý. Hắn chỉ là không phục ta. Liền tình ám chiêu đem ta đuổi đi. Hắn cũng sẽ trở thành người phụ trách vĩ đại. Tê âm không biết nên nói gì. Hắn lúc ấy đánh lén ta. hạ chú văn cực kỳ lợi hại, đem ta biến thành vẹt, tê âm trong lòng nhịn không được thổ táo, còn không phải bởi vì tóc ngươi màu này thật phù hợp làm vẹt sao? Phương pháp cởi bỏ chú ngữ chỉ có một. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tê âm. Tê âm bị ánh mắt thâm sắc của hắn hình mà tim đập nhanh một chút. Chính là, nụ hôn nam nhân, gì, à ta cũng không rõ ràng lắm, là hắn sáng tạo ra độc đáo pháp thuật, lúc hắn đem ta biến thành vẹt mới nói cho ta biết. Còn nói căn bản không có khả năng có người sẽ cho ta nụ hôn nam nhân. Con mẹ nó, này so với chuyện cổ tích hoàng tử ếch trẻ con đọc có hay hơn chỗ nào? Thảo ích còn nụ hôn nam nhân, triết học nam nhân còn xem hay hơn. Tê âm nghe vậy, mặt nhăn như bị táo bón. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, kia cho ngươi nụ hôn nam nhân chính là ta. Ân, ta mẹ nó lão tử khi nào thì hôn quá con chim kia? Hôn quá, sau lần đầu tiên ta mở miệng nói chuyện. Lúc này, tê âm chậm rãi hồi tưởng lại. Lúc ấy hắn hình như rất vui vẻ. Làm một ít, cử chỉ xúc động, na na na. Kia cũng không phải hoàn toàn là một nụ hôn nam nhân thật sự nha. Nam nhân mặt biểu tình đầy bất đắc dĩ cười. Ta không rõ lắm, nhưng là sau đó ta phát hiện, nó là chú giải, vậy ngươi còn giả làm chim lâu như vậy, tê âm nói thầm. Ân bởi vì thời điểm kia không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền tính biến trở về nguyên trạng cũng không biết nên làm cái gì, ta đã muốn bị trục xuất rồi. Tê âm nhìn bộ dáng hắn gục đầu xuống, nghĩ đến chuyện hắn trải qua cũng thực trầm trọng, tuy rằng hôm nay hắn nói chuyện chính là tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng chuyện bị tân nhân phản bội, sinh hoạt nghèo túng, nói vậy hắn lúc ấy ly thực cũng rất thống khổ. Kia, ngươi hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ân nam nhân có chút ngượng ngùng cười nhìn về phía tê âm. Cầm tay hắn, tê âm, ta nghĩ ở lại chỗ này. Nhà ta, cho ra đây, quay sổ số chúng độc đắc, ân, tuy rằng là vô tình, nhưng là ngươi đối với ta có ân, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Nếu ngươi cảm giác nhiều người chướng mắt, ta cũng có thể biến thành hình vẹt ở tại chỗ này. Chính là ngươi không cần đem ta giam lại a trong gờ sắt cũng không hơn gì. Giúp ta làm rất nhiều chuyện, lão tử thật ra có rất nhiều chuyện muốn ngươi, là mơ đâu. Sau khoảng thời gian dài trầm mặc, tê âm lâm vào tương lai sinh hoạt chính mình tưởng tượng, mặt chậm rãi đỏ lên. Có thể chứ, hảo, đợi ta giống như sắp không ngăn được máu mũi mới nói. Quá tốt, cảm ơn ngươi, ni mã, ngươi cười lên làm ta bị sét đánh a a a a. Đúng rồi, ân, ngươi tên là gì, ngươi vẫn có thể gọi ta là thân ái a, không cần. Ở trung tiểu kết cục hẳn là vẫn phải có oai đi. N15 cách chương.